Diệp phu nhân hưng phấn đứng ngồi không yên, suy nghĩ thật lâu, vẫn là không nhịn được cầm lấy điện thoại. Lương Nhất là đàn ông, khẳng định là suy nghĩ không chu đáo. Hơn nữa bà cũng là phụ nữ, biết phụ nữ khi kết hôn cần cái gì. Diệp phu nhân vừa hào hứng quay số, vừa nghĩ con dâu nhà bà cũng không thể đón về qua loa được. Diệp Lương Nhất bận rộn phục vụ Trần An An, không có thời gian nghĩ đến mẹ mình hiểu lầm, hắn bôi thuốc cho Trần An An xong, lại tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo sơ mi cho cô mặc vào. Sau đó không thèm quản cô nữa, để mặc cô nằm ở trên giường mình ngủ say sưa. Bản thân thì cầm quần áo đi tắm rửa, nước ấm từ trên đỉnh đầu đổ xuống, Diệp Lương Nhất hơi hơi chớp mắt vuốt nước trên mặt đi. Lần này thì mẹ hắn hoàn toàn hiểu lầm, nhưng mà đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Diệp Lương Nhất với lấy sữa tắm trên giá, khóe môi hơi hơi cong lên. Thoát khỏi một đống phiền toái, hiện tại tâm tình hắn thật sự là không tồi. Tôi cho cô nợ một lần, tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, hắn nhìn thoáng qua Trần An An đang ngủ say ở trên giường, từ bên cạnh cô lấy một cái gối và chăn khác liền ngả lên thảm nằm ngủ. Tuy rằng là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn đủ ấm, nằm trên sàn ngược lại càng thoải mái. Diệp Lương Nhất đưa tay tắt đèn ở đầu giường, buổi sáng ngày mai phòng trưng lại là một trận ác liệt. Đồng hồ sinh học của Trần An An luôn luôn đúng giờ, mỗi ngày 5 giờ sáng sẽ tỉnh lại, căn bản là không cần đặt báo thức. Cho dù là say rượu thì buổi sáng hôm sau cũng vậy. Mặc dù đầu còn choáng, mí mắt cũng nặng trĩu, Trần An An vẫn kiên định mở mắt. Nhưng mà vừa mở mắt cô liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Giường của mình khi nào? Gocchuyenaudio.com thì trở nên mềm mại như vậy. Còn có phòng ngủ cũng không lạnh như băng, thật ấm áp gần như làm cho cô nghĩ mình ngủ bên cạnh lò sưởi. Trần An An đưa tay dụi mắt chân bước xuống giường, không ngờ lại lập tức dẫm lên một cái gì đó mềm mềm. Trần An An chớp chớp mắt dùng chân đá đá, vật kia nhất thời thét lớn một tiếng, tiếp theo Trần An An liền cảm thấy cổ chân bị một bàn tay chặt chẽ bắt được. Cô bị dọa tim suýt nữa ngừng đập, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, xém chút nữa khống chế không được hét lên, chân duỗi ra đá văng bàn tay to kia. Là tôi, Diệp Lương Nhất. Ngay lúc này, bên tai Trần An An bỗng nhiên vang lên giọng nam lạnh như băng quen thuộc, tiếng thét chói tai đến bên miệng bị nuốt xuống. Trần An An khẩn trương nuốt nước miếng, bác sĩ Diệp. Là tôi, Diệp Lương Nhất vừa nói, vừa đứng dậy mở đèn đầu giường. Lúc này Trần An An mới thấy rõ ràng, người trước mắt đúng là Diệp Lương Nhất. Việc này, bác sĩ Diệp, sao tôi lại? Trần An An nhìn quanh một vòng, trong thanh âm mang theo chút ngượng ngùng rụt rè. Cô uống say, tôi không biết địa chỉ nhà cô. Diệp Lương Nhất từ đầu giường mò tìm kính đeo lên, ngắt lời Trần An An. À, cảm ơn anh, Trần An An xấu hổ hận không thể cúi đầu tìm cái lỗ chui vào. Vậy mà lại say, thảo nào bạn bè nói cô ngốc, may mắn bác sĩ Diệp là người tốt. Trần An An thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn đến quần áo xa lạ trên người mình. Thân thể cô cứng đờ, lập tức ôm chăn chắn trước ngực mình, Diệp, bác sĩ Diệp. Sắc mặt cô rực hồng, lắp bắp mãi mới nói được một câu, của tôi, quần áo của tôi là anh thay. Sắc mặt Diệp Lương Nhất không đổi, lãnh đạm từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Trần An An, cô bị dị ứng cồn, tôi bôi thuốc cho cô. Trần An An mở to mắt dị ứng cồn. Diệp Lương Nhất ừ một tiếng, hơi hơi ngửa đầu lên liền thấy cần cổ trắng hồng của Trần An An, rời đi ánh mắt lạnh như băng bổ sung một câu, cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà cô yên tâm, đối với phụ nữ khô cằn tôi không có hứng thú. Ngượng chết cô mà, buổi sáng ngồi trên xe buýt đi dậy, mặt Trần An An vẫn còn hồng, chẳng những uống rượu, còn làm phiền bác sĩ Diệp như vậy, cô thật sự là không còn mặt mũi nào. Về sau nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn bác sĩ Diệp thật tốt, Trần An An xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng nghĩ. An An đâu, lúc điểm tâm, Diệp phu nhân ở trong phòng tìm một vòng cũng không Trần An An, liền ngẩng đầu hỏi Diệp Lương Nhất ngồi bên cạnh. Đi rồi, sáng sớm đã đi rồi. Diệp phu nhân giật mình buông chiếc đũa xuống, hai đứa cãi nhau à? Có phải An An tức giận hay không? Không phải, Diệp Lương Nhất lập tức chặt đứt tưởng tượng của mẹ mình, cô ấy đột nhiên có việc. Thật sao, Diệp phu nhân có chút nửa tin nửa ngờ, vậy sao con không đưa con bé đi? Cô ấy nói không cần. Vậy cuối tuần sau con bé còn đến không? Diệp Lương Nhất đang gắp thức ăn ngừng một chút, qua vài giây mới lạnh lùng nhả ra một chữ, đến. Cách chương.